Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 một đan lô. Không cần thất thần, đi thôi. Ngư công tử thấy Giang Nam Nhứ mở to hai mắt xuất thần. Vội vàng ra tiếng nói, hảo, hảo, kinh ngư công tử nhắc nhở. Giang Nam Nhứ mới bừng tỉnh xoay người, trong miệng liên tục đáp ứng. Dưới chân thật là khó có thể di động mảy may. Từ nhỏ, Giang Nam Nhứ liền sinh trưởng ở đại phú đại quý nhà, nhưng lại chưa từng đi qua như vậy kim quang sán sán địa phương. Giang Nam Nhứ đi ở trong thông đạo, bị chung quanh kim quang lây dính, trong bất chi bất giác liền đi ra thông đạo, hết thảy đều như mộng ảo giống nhau. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn lại, lại thấy ngư công tử cũng đi theo phía sau. Sớm đã đem kia phù triện thu hồi. Ngư công tử đem kia phù triện thật cẩn thận thu hồi. Thấy Giang Nam Nhứ vẻ mặt khát vọng, liền đem kia phù triện đi phía trước một đệ. Nói, tặng cho ngươi đi. Quân tử không đoạt người chi mỹ. Tuy rằng trong lòng đối kia phù triện cực kỳ coi trọng, nhưng Giang Nam Nhứ vẫn là mạnh miệng thực, quả quyết từ chối. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích. Thân mình hơi hơi chắc quá, lỗ tai lại là cẩn thận lắng nghe. Nàng tựa hồ là nghe nói tới rồi một trận quen thuộc thanh âm giống nhau. Lại không phải đặc biệt đích xác định, chỉ phải lại cẩn thận nghe nói lên, đây là thứ gì? Giang Nam Nhứ đang ở nghiêng tai lắng nghe, lại nghe nghe phía sau ngư công tử kinh ngạc nói, Giang Nam Nhứ bỗng nhiên quay đầu. Lại thấy trong người từ một bên, cư nhiên có cái đại đại đan lô. Kia đan lô toàn thân xanh biếc, liền giống như là dùng ngọc thạch điêu khắc thành giống nhau. Giang Nam Nhứ còn chưa tới kịp nhìn kỹ, liền nghe ngư công tử tán thưởng nói. Nguyên lai đúng rồi, một đan lô. Một đan lô, Giang Nam Nhứ khó được nghe nói đến ngư công tử tán thưởng. Liền hỏi nói, thực ghê gớm sao? Kia ngư công tử lười đến đi để ý tới Giang Nam Nhứ. Chậm rãi đến gần, cùng sử dụng tay vuốt ve nói, một đỉnh có thể ẩn nấp long cùng hổ, mới biết vũ trụ ở trong đó. Không thể tưởng được không xuất thế một đan lô, nguyên bản ở chỗ này. Giang Nam Nhứ nghe nói ngư công tử lời nói, mới biết này đan lô quả thực không giống người thường. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ trong đầu chợt lóe, xẹt qua về một truyền thuyết, kia một nguyên bản là danh thương nhân, trời xui đất khiến hạ mới xuất ra, vì nói người này cả đời si mê luyện chế đan dược, nghe nói có một khối lấy chính mình tên mệnh danh đan lô, nhưng đoạt thiên địa chi linh khí, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, nghĩ đến đó là trước mắt chi vật, nhưng sau lại truyền thuyết một đạo người đắc đạo thăng thiên, lại không biết truyền thuyết là thật là giả. Giang Nam Nhứ từ được dưới vực sâu luyện đan bí thuật, công lực tăng nhiều, cũng từng đọc qua quá một ít về luyện đan truyền thuyết. Một đạo người truyền thuyết, đó là ở khi đó đọc được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ta sẽ không luyện đan chi đạo. Kia ngư công tử đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vốn là chí bảo một kiện, đối với ta tới nói lại là không đáng một đồng. Này thật là một đạo người đan lô. Giang Nam Nhứ rốt cuộc hỏi, như thế nào? Người sẽ luyện đan không thành? Kia ngư công tử tựa hồ cực có hứng thú, hỏi, người nếu sẽ luyện đan, thứ này đó là của ngươi. Lời này thật sự, Giang Nam Nhứ thấy ngư công tử như vậy nói sợ đối phương đổi ý. Nói, nhưng không cho chống chế, người cũng quá coi thường người. Ngư công tử ha ha cười, nói, người nếu là sẽ luyện đan, liền tự đi luyện, ta cho ngươi hộ pháp. Nói xong, ngư công tử trên mặt vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắn nhận thức Giang Nam Nhứ là lúc đối phương vẫn là thế gian một cái bình thường nữ tử. Lúc này tuy rằng dung mạo dáng người rất có biến hóa, cũng bất quá là năm dư không thấy. Kia luyện đan chi đạo bao hàm toàn diện, lại há là như vậy đoạn thời gian mới có thể học được. Hết chương.